Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1138, chương 283, Tayagami Kyo hài tử đều rất cường. Hả, bên này động tĩnh, Yagami Kyo cũng chú ý tới, một quyền đem Fujitora cho đánh bay sau, nhìn sang, máu màu đỏ con mắt khi phát hiện xa xa một cái tiểu thân thể khom người. Chữ bát chân mở ra đứng. Hai tay vô lực rũ xuống. Thân thể cũng bị ngọn lửa thông thường bao trùm thân thể sau. Nhất thời liền ngạc nhiên. Tạp chí trùng than bùn à. Nhà đầu này phát cái gì thần kinh. Yagami Kyo động tác. Cũng hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý. Đương nhìn sang thời điểm. Cũng tất cả đều bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Xích vàng tím bầm tứ tướng. Sengoku. Dầu trắng. Bất tử điểu cùng vương hạ thất vũ hải đám người. Khi nhìn thấy cái kia thân thể nho nhỏ bị ngọn lửa bao trùm thân thể. Thân thể còn cúi xuống đến. Hai tay vô lực rũ xuống lúc. Liền bị khiếp sợ trợn mắt hốc mồm. Cũng không minh bạch cái này là thế nào. Đừng nói là tại chỗ người. Chính là toàn thế giới người đều giống nhau bị khiếp sợ. Nhất là ngồi băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc đi tới nơi này vừa Hancock. Tại thông qua hình ảnh điện thoại trùng nhìn thấy một màn này sau. Cũng bị hù dọa sắc mặt tái nhợt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, rất nhiều người đều mất ngôn ngữ năng lực. Hoàn toàn không thể tin được một màn này sẽ là thật. Không tìm đường chết thì không phải chết. Tại bát thần Nguyệt Miyabi nhảy xuống sau. Tại phụ cận một cái hải quân binh lính bởi vì dưới thân thể ý thức phản xạ. Hướng về phía người bên cạnh liền chém tới. Có lẽ là cái này hải quân binh lính quá khẩn trương. Bởi vì đây là đang đại chiến bên trong. Cho nên nghe được động tĩnh gì sau đó. Liền hướng sau lưng chém tới. Cái này kinh tâm động phách một mặt xảy ra quá đột ngột. Người nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh đột nhiên này một màn. Hỏng bét, is dead sau khi nhìn thấy. Liền trong lòng biết những thứ này xảy ra đại sự. Muốn hạ đi giải cứu cái này đột nhiên bạo tẩu hài tử. Không kịp, cuồng, is dead đã nhảy xuống. Nhưng là, bởi vì quá mức đột nhiên. Cái này hải quân binh lính lại là tại bát thần Nguyệt Miyabi bên người. Cho nên, nàng nhảy xuống cũng không kịp đi ngăn cản. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy chính là không có hành động. Tiến vào bạo tẩu hỏa ma hắn. Xoay người cong thân thể. Hai tay vô lực rũ xuống. Cười lạnh nhìn phía xa giống vậy tiến vào bạo tẩu hình thức nữ nhi. Đối với bị công kích tiểu nha đầu. Hắn chính là không có chút nào lo lắng. Thậm chí còn ý vị thâm trường nhìn cái tiểu nha đầu này. A ta tiểu nhã. Hancock nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn sau. Chính là hét dầm lên. Nàng phảng phất thấy nữ nhi mình sẽ bị chém ngã vào trong vũng máu. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là hỏa ma nữ nhi sẽ bị chém chết trong nháy mắt đó. Vô ý thức giác tỉnh cuồng bạo huyết mạch mà tiến vào bạo tẩu hình thức tiểu nha đầu. Toàn thân bị ngọn lửa bao quanh. Nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhìn cầm đao bổ về phía hắn hải quân binh lính. Không có bất kỳ động tác. Nhưng là, trong nháy mắt này, bát thần Nguyệt Miyabi cảm nhận được nguy cơ sau. Trong cơ thể kia loại mạnh mẽ tiềm năng trong nháy mắt bùng nổ. Cường đại khí thế bạo thể mà ra. Oanh, bộc phát ra khí thế. Chính là bát thần Nguyệt Miyabi bẩm sinh Haki bá vương. Đây là nàng ba mẹ đều có vương tư chất. Mà nàng thân vì bọn họ hài tử. Tự nhiên vậy cũng có loại này tư chất. Cho nên, đương bản thân thu được uy hiếp. Hoặc là tức giận thời điểm. Nàng luôn có thể theo bản năng bộc phát ra. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì tiến vào bạo tẩu hình thức sau, cho nhượng một cái hải quân binh lính theo bản năng cầm đao bổ về phía nàng thời điểm. Bản thân bị uy hiếp sau đó, trong cơ thể Haki bá vương lại cũng ngưỡng không ngừng được bùng nổ. Mà cầm đao muốn chém nàng binh lính, đương đao muốn chém vào bát thần Nguyệt Miyabi tiểu thân tử thì, thân thể lập tức liền dừng lại. Sau đó... Con mắt trợn trắng mắt một cái. Cả người lệch một cái liền ngã xuống. Hải quân binh lính ngã xuống sau. Lúc này, toàn thế giới người lần hai khiếp sợ. Cho dù là từ bên trên nhảy xuống Isdet cũng giật mình. Giật mình cái tiểu nha đầu này lại đồng thời giác tỉnh cuồng bạo huyết mạch sau. Còn giác tỉnh bộc phát ra vương tư chất Haki bá vương. Ở phía xa Yagami Kyo, vẫn luôn tuét miệng cười nhìn mình nữ nhi. Mới vừa rồi hắn liền dùng Haki quan sát Haki dự trù ra nữ nhi hạ một động tác cùng cái kia hải quân. Binh lính động tác kế tiếp. Khi hắn dự trù nữ nhi hảo hảo đứng tại chỗ, mà hải quân binh lính chính là ngã xuống tình cảnh sau. Lập tức liền đoán ra được. Hẳn là nữ nhi lại theo bản năng bùng nổ Haki bá vương chấn choáng cái này hải quân binh lính. Chính là dự trù cái này sau. Hắn mới không có thuấn di đi qua cứu nữ nhi mình. Mà là nhượng chính nàng giải quyết đối thủ. Chấn choáng hải quân binh lính sau. Isdet cũng xuống rơi vào bát thần Nguyệt Miyabi sau lưng. Lúc này, bát thần Nguyệt Miyabi tóc cũng từ đỏ như màu máu màu tóc. Biến trở về đến nàng bản thân đẹp mắt màu hồng. Ai yêu mệt quá mệt quá. Đỏ như màu máu màu tóc biến trở về đến nguyên bản màu hồng sau. Tiểu nha đầu cũng từ bạo tẩu hình thức bên dưới rời khỏi. Sau đó tiểu thí đôn trực tiếp liền ngồi dưới đất. Còn ăn vạ kêu thảm chính mình mệt quá. Cái này mới vừa rồi còn lão Haki tới. Nhưng bây giờ chính là thoáng cái lại biến trở về đến già khả ái dáng vẻ. Cái này làm cho toàn thế giới người đều mất ngôn ngữ năng lực. Toàn bộ đều không còn gì để nói nhìn nàng. Nhất là Isdet, đứng ở sau lưng nàng. Nhìn tiểu nha đầu một giám đôn liền sau khi ngồi xuống. Còn mê mang hết nhìn đông tới nhìn tây. Không biết mình đây là tại nơi nào. Ồ, Isdet mẫu thân đi nơi nào. Ta thế nào ngồi ở chỗ này. Tiểu nha đầu hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một chút. Cũng không nhớ nổi vừa mới phát sinh một điểm gì đó. Đây chính là trong tiềm thức. Bị đồng dạng là cuồng bạo huyết mạch người tiến vào bạo tẩu hình thức mà kích phát nàng tiến vào. Bạo tẩu hình thức sau hậu di chứng. Đối với trước xảy ra cùng đoán cách nhìn. Là không có có trí nhớ. Chỉ có tại chính nàng thật sự khống chế cuồng bạo huyết mạch. Có thể tự do tiến vào bạo tẩu hình thức sau. Lúc này mới có thể nhớ chính mình tiến vào bạo tẩu hình thức sau chiến đấu hết thảy trí nhớ. Mà về phần tại sao nàng cũng có thể từ trong cơ thể bộc phát ra hỏa diễm chi lực. Đây là bởi vì Yagami Kyo cuồng bạo huyết mạch. Bản thân liền là dung hợp hỏa diễm chi lực. Không đơn thuần là bát thần Nguyệt Miyabi. Chính là tại nhẫn giới Yagami Cương. Bát thần Nguyệt Cơ. Bát thần Nguyệt Nhan. Yagami thia cái này 10 huynh muội cũng đều có thể từ bản thân bộc phát ra hỏa diễm chi lực. Đây cũng là vì cái gì mỗi người bọn họ đều am hiểu hỏa độn nguyên nhân. Cái này rất giống là Uchiha nhất tộc người một dạng. Mỗi người đều rất am hiểu hỏa độn. Mà cuối cùng bọn họ năng lực rốt cuộc là cái nào độn thuật mạnh nhất. Cái này liền muốn xem bọn hắn bản thân đường hướng tu luyện. Tóm lại, Yagami gia tộc người. Bởi vì có cuồng bạo huyết mạch, có thể đi vào bạo tẩu hình thức, còn học được cuồng thể hệ liệt chiêu thức. Như vậy bản thân liền khẳng định sẽ trời sinh có lấy hỏa diễm chi lực mới có thể. Chẳng qua là, bởi vì bọn họ là lai, không muốn Yagami Kyo cái này thuần chủng. Tại trên ngọn lửa, cũng chưa có hắn càng biết sử dụng, không có hắn mạnh như vậy. Ta Yagami Kyo con gái, cũng không có cái là người yếu. Yagami Kyo cười nhìn lấy trước mặt nữ nhi, trong lòng không khỏi cười lạnh, cuồng bạo huyết mạch cùng trời sinh có vương giả tư chất còn có trong huyết mạch hỏa diễm chi lực. Cái này vô hình liền nhất định đứa nhỏ này sẽ là một cái háo chiến người. Sau này cũng sẽ là bá chủ một phương, khẳng định liền có thể so với mẹ của nàng nữ đế Bowerhang có cường chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.